Bất diệt bá thể quyết, chương 861, tiêu phủ bảo khố, góc truyện audio.com. Đến, đột nhiên, ở phía trước dẫn đường Tiêu Dương Khưu, chậm rãi ngừng lại, rộng lớn mà thâm trầm thanh âm, yếu ớt vang lên, Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược bọn bốn người lần lượt dừng bước lại. Mộ Phong nhìn về phía Tiêu Dương Khưu phía trước, phát hiện ra hiện tại bọn hắn trước mắt là một tòa cự đại mà rộng lớn lầu các. Tòa lầu các này ngoại hình hiện ra tháp trạng hình, chiếm diện tích cực lớn. Cần xem qua đi, điêu lan ngọc thế, tráng lệ, tôn giai siêu hạng linh trận. Mộ Phong ánh mắt rơi tại lầu các mặt ngoài chỗ, từng đạo lóe ra óng ánh liêu quang, ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Tiêu phủ không hổ là Cổn Châu mục phủ đệ, làm Cổn Châu người mạnh nhất địa phương. Bên trong vậy mà khắp nơi đều bố trí tôn giai cấp bậc linh trận. Mà trước mắt cái này lầu các càng là bố trí tôn giai siêu hạng linh trận. Hiển nhiên liền xem như tại Tiêu phủ bên trong, đó cũng là cực kỳ địa phương trọng yếu, mà lại tòa lầu các này mặt ngoài tồn tại linh trận. Không chỉ có riêng chỉ có một tòa, hắn nhìn thấy liền có ba tòa, mà lại là vòng vòng đan xen tổ hợp linh trận. Nơi này chính là Tiêu phủ chỗ sâu bảo khố sao? Nghe nói nơi này bảo lưu lấy gần 8 thành Cổn Châu cấp cao nhất. Nhất bảo vật chân quý, là Tiêu phủ thậm chí toàn bộ Cổn Châu thần bí nhất cấm địa. Các thành ngước đầu nhìn lên trước mắt tòa lầu các này. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắc hắc, nơi đây nhưng là chân chính cấm địa, liền xem như Tiêu phủ bên trong, có thể có được tiến vào nơi đây quyền hạn, cũng không cao hơn hai tay số lượng. Nếu không phải chúng ta tiến vào Cổn Châu bảng trước ba, chỉ sợ cũng không có tư cách tiến vào nơi đây lựa chọn bảo bối. Bạch Duệ Thông ánh mắt nóng bỏng nói, mỗi khóa 6 quận đại chiến, phàm là có thể thu được xích tinh đại hội danh ngạch thiên tài, thì thật đều có cơ hội tiến vào Tiêu phủ bảo khố lựa chọn một kiện bảo vật. Đây coi như là Tiêu phủ ủng hộ những thiên tài này vì Cổn Châu chinh chiến xích tinh đại hội thù lao. Mà Cổn Châu bảng trước ba thiên tài, thì là có hai lần lựa chọn bảo vật cơ hội, cho nên tại cửa ải thứ ba bắt đầu trước, Tiêu Dương Khưu sẽ trước mang trước ba ngày mới tiến vào bảo khố lựa chọn kiện thứ nhất bảo vật. Đây coi như là Cổn Châu trước ba phúc lợi, mà chờ cửa ải thứ ba kết thúc, tuyển ra cuối cùng 10 cái danh ngạch, ba người bọn họ tự nhiên có cơ hội tiến vào bảo khố lựa chọn kiện thứ hai bảo vật. Đương nhiên, nếu là bọn họ ba người tại cửa ải thứ ba đào thải, cái kia lần thứ hai lựa chọn bảo vật cơ hội cũng liền đã mất đi. Cơ hội liền biến thành người khác. Bất quá kỳ trước 6 quận lớn trong chiến đấu, phàm là có thể trước giờ tiến vào Cổn Châu bảng trước ba thiên tài, cơ bản đều có thể cầm tới xích tinh đại hội danh ngạch. Đều không ngoại lệ, mà lần này, xuất hiện một cái ngoại lệ. Đó chính là Mộ Phong. Mộ Phong tuyệt không tiến vào Cổn Châu bảng trước ba, lại đạt được Tiêu Dương Khưu mời, có thể hưởng thụ cùng Cổn Châu bảng trước ba yêu nghiệt ngang nhau đãi ngộ. Cái này khiến rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Trong đó liền bao quát Tiêu Kinh Lược ba người. Đương nhiên, bọn hắn mặc dù trong lòng ít nhiều có chút không phục, nhưng cũng không dám biểu hiện tại mặt bên trên. Dù sao Tiêu Dương Khưu chính là Tiêu phủ chủ nhân chân chính. Cái sau quyết định sự tình, không người dám ngỗ nghịch. Hoài tôn sư, còn xin mở ra bảo khố linh trận. Tiêu Dương Khưu đối với không có một ai lầu các cửa chắp tay thi lễ nói. Chỉ nghe một tiếng kéo kẹt, phía trước tòa kia xa hoa cửa lớn, chậm rãi vào trong mở ra, lộ ra đằng sau đen nhánh hành lang. Cùng lúc đó, trải rộng tại lầu các phía trước cửa lớn liêu quang, chậm rãi ảm đạm xuống, lộ ra ước chừng cao 3 mét lỗ hổng. Tại trong bảo khố, nên làm như thế nào? Ta nghĩ ba người các ngươi hẳn là rõ ràng. A Tiêu Dương Khưu quay người nhìn về phía Tiêu Kinh Lược. Bạch Duệ Thông cùng Cát Thành ba người, chậm rãi mở miệng nói. Phụ thân yên tâm, việc này ta đều đã cáo chi Cát Thành cùng Bạch Duệ Thông hai người bọn họ. Tiêu Kinh Lược liền ôm quyền, lại là không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, tiếp tục hỏi, vậy cái này Mộ Phong hắn, ba người các ngươi đi vào trước đi, ta còn có ít lời muốn nói với hắn. Tiêu Dương Khưu nhàn nhạt nói. Tiêu Kinh Lược cật cật đầu. Cái gì đều không có hỏi. Mang theo Bạch Duệ Thông. Cát Thành hai người bước vào cái kia sau cửa lớn đen nhánh hành lang bên trong. Mộ Phong, ngươi tại đáy hồ bên trong đến cùng làm sự tình gì? Ta không gặp qua hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Dương Khưu nhìn xem Mộ Phong. Ánh mắt nghiêm nghị, Tiêu đại nhân cứ hỏi. Như ta biết đến, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi có phải hay không từng tiến vào giữa hồ dưới đáy tụ linh trận bên trong? Tiêu Dương Khưu hỏi, Mộ Phong gật gật đầu. Mà Tiêu Dương Khưu ánh mắt lộ ra tinh mang. Tiếp tục nói, không tệ, giữa hồ dưới đáy tụ linh trận chung quanh. Có hơn 10 đầu tôn thú lâu dài trông coi. Thủ lĩnh của bọn hắn là càng là một con nhị giai tôn thú. Ngươi có thể một người độc chiếm hơn 5 triệu tích phân. Coi như đoạt lượt còn lại 5 cái quận vực thiên tài tích phân. Cũng căn bản không có khả năng góp đủ. Ngươi còn giết mấy đầu tôn thú cùng không ít cửu giai vương thú. Mộ Phong bình tĩnh nói. Giữa hồ dưới đáy hơn 10 đầu tôn thú. Bao quát cái kia cự hình thằn lằn. Đều bị ta giết chết. Cho nên ta tích phân mới sẽ nhiều như thế. Tiêu Dương Khưu con ngươi có chút co rụt lại. Khi biết Mộ Phong tích phân vượt qua hơn 5 triệu về sau. Hắn liền minh bạch Mộ Phong tất nhiên còn đánh chết giữa hồ dưới đáy tôn thú. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong thế mà đem giữa hồ dưới đáy mười mấy đầu tôn thú toàn giết. Trong đó còn bao gồm đầu kia nhị giai tôn thú cự hình thằn lằn. Tiêu Dương Khưu đối với cái kia hơn 10 đầu tôn thú hiểu rất rõ. Bởi vì những này tôn thú là hắn năm đó bắt tới. Khốn tại giữa hồ dưới đáy thủ hộ lấy phía dưới tụ linh trận. Đệ tử của hắn Tiêu Kinh Lược, là Cổn Châu bảng đệ nhất yêu nghiệt, thực lực đã đầy đủ cường đại. Đối mặt cái kia mười mấy đầu tôn thú hắn có thể cùng đánh một trận. Nhưng muốn toàn bộ giết chết, khả năng này liền có chút khó khăn. Dù sao tôn thú thực lực phổ biến so cùng giai võ giả phải cường đại hơn. Nhục thân, sinh mệnh lực các phương diện đều muốn so với nhân loại võ giả cường đại. Mà lại từng cái đều có tương ứng trốn mạng thủ đoạn. Bọn hắn không địch lại về sau, hoàn toàn có thể chạy trốn. Phàm là có thể đánh giết tôn thú, cơ bản đều là thực lực so tôn thú mạnh hơn rất nhiều võ giả. Mới có khả năng, Tiêu Dương Khưu trầm mặc lại. Hắn thật sâu nhìn về phía Mộ Phong. Nói, như đúng như đây, ngươi có tư cách tại trong bảo khố lựa chọn hai kiện bảo vật. Còn có lần này 6 quận đại chiến kết thúc về sau. Ngươi có bằng lòng hay không đại biểu ta Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội? Mộ Phong cũng không biết Tiêu phủ bảo khố quy củ. Cho nên tại Tiêu Dương Khưu nói hắn có thể lựa chọn hai kiện bảo vật về sau. Hắn cũng không có đặc biệt phản ứng. Việc này nếu là bị Tiêu Kinh Lược ba người biết lời nói. Tất nhiên muốn bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Dù sao liền liền bọn hắn đều chỉ có lựa chọn một kiện bảo vật tư cách. Nhưng Mộ Phong lại có thể lựa chọn hai kiện. Cái này nhưng là chân chính ưu đãi. Mộ Phong, tại trong bảo khố, tồn tại bảo vật, đều là độc nhất vô nhị. Đồng thời chủng loại phong phú. Có võ pháp, tâm pháp, linh binh, linh tài, linh dược vân vân, mà lại đẳng cấp chí ít đều là tôn giai trở lên. Những vật này thả ở bên ngoài, đều là có tiền mà không mua được, dùng tiền căn bản là không cách nào mua được, bất quá mỗi một vật đều là bị tương ứng cấm chế bao khỏa. Như ngươi trông thấy ngươi ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, vậy thì nhất định phải muốn chính mình tranh thủ, càng là đẳng cấp cao bảo vật. Mặt ngoài bao khỏa cấm chế cũng càng cường đại, cho nên ngươi có thể thu được đẳng cấp gì bảo vật. Hoàn toàn là nhìn thực lực của chính ngươi, có chút thực lực không đủ người, khả năng ở bên trong đồng dạng bảo vật đều không thể thu hoạch được. Tiêu Dương Khưu chậm rãi kể rõ, đem trong bảo khố bảo vật tình huống cặn kẽ đều từng cái kể rõ. Mà Mộ Phong cũng triệt để nghe rõ. Cách chương.